Dư vị trà tâm, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày lại hết, màn đêm buông xuống thật âm thầm. Tử Hiên đứng ngắm trăng, và nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc khi có Tiêu Hàn bên cạnh. Đột nhiên từ sau có một chiếc áo choàng dài khoác lên người cô. Không thấy lạnh hả, có áo của chàng rồi, lạnh gì nữa. Tiêu Hàn mỉm cười hạnh phúc, nàng, có muốn dạo phố không? Vào giờ này, cô tròn mắt hỏi. Tiêu Hàn gật đầu rồi chàng cầm lấy tay cô đi hướng cửa sau để ra khỏi phủ. Tiêu Hàn à, ra giờ này có sao không? Nàng nhỏ tiếng thôi, kẻo Mạnh Tứ nghe thấy lại đòi theo đó. Hai con người lén lúc rời khỏi phủ, đi một đoạn thì đường phố sáng rực đèn lồng, mọi người nhộn nhịp tấp nập hơn ngày thường, tất cả đều hiện ra trước mắt Tử Hiên. Cô vui rồi cười đến híp mắt quay qua Tiêu Hàn. Thiếp nhớ rồi, vào tháng này đúng ngày cuối tháng sẽ có lễ hội. Vậy thì đi chơi thôi. Tiêu Hàn đưa tay ra, Tử Hiên mỉm cười nắm lấy, hai người chơi rất nhiều trò chơi, ăn rất nhiều món ngon. Tiêu Hàn nhìn thấy nụ cười của Tử Hiên luôn trên môi, chàng thấy vui lây, thử nghĩ 10 năm nay có lẽ giây phút này là hạnh phúc nhất đối với chàng. Đi đã hết phố, Tiêu Hàn nghiêng đầu hỏi, nàng muốn thả hoa đăng cô. Cô gật đầu lia lịa, chàng phì cười, dẫn cô đi mua hoa đăng hình hoa sen, rồi hai người cùng ghi điều ước lên đèn. Cách chương.